Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Chương 324 chính thức tiền nhiệm Viêm Tự. Quách Thành đi theo Đường Thời đi vào đại sảnh, Đường tiên sinh đói bụng đi, ăn trước điểm điểm tâm lót lót, buổi tối đại lĩnh quân sẽ trở về ăn cơm. Tần tiên sinh cùng Chiến tiên sinh cũng sẽ trở về, cảm ơn. Đường Thời nhìn Quách Thành bước nhanh đi phòng bếp làm ăn, dọc theo thang lầu lên lầu 2, muốn nhìn một chút có mấy cái phòng. Thực bất hạnh, lầu 2 chỉ có 2 cái phòng, một cái phòng ngủ chính, một cái phòng ngủ phụ. Cũng may, lầu 1 còn có một phòng, so lầu 2 phòng ngủ phụ muốn đại, so phòng ngủ chính muốn tiểu, phòng ở không phải rất lớn. Trụ 5 người vậy là đủ rồi. Cũng may có 3 cái phòng, đủ bọn họ 5 người phân. Đường Thời vòng một quyền, lại đây phòng khách ăn điểm tâm. Quá trình mang sang tới là một đĩa gạo nếp bánh, vẫn là nhiệt, hẳn là mới ra nồi, từ buổi sáng đến buổi chiều. Đường Thời đều không có ăn qua đồ vật, hiện tại có như vậy một đĩa thơm ngào ngạt điểm tâm bãi ở trước mặt. Tức khắc ngón trỏ đại động, hắn nhéo lên một khối phóng tới trong miệng, vừa lòng thẳng gật đầu, phi thường ăn ngon. Đường Thời một bên ăn, một bên đã cho Trình dựng ngón tay cái, không xem mặt khác tay nghề, chỉ nhìn một cách đơn thuần này một đĩa điểm tâm, liền biết chủ nghệ của hắn, được đến Đường Thời khích lệ. Quách Thành thực vui vẻ, kỳ thật, làm hắn tới phụ trách đại lĩnh quân thức ăn, hắn là khẩn trương, sợ chính mình tay nghề bất hòa đại lĩnh quân ăn uống. Hiện tại được đến đại lĩnh quân bằng hữu khích lệ, Quách Thành có thể nào không vui? Quách Thành thấy Đường Thời ăn liền cũng không ngẩng đầu lên, lau lau tay, lại đi phòng bếp vội. Hôm nay đại lĩnh quân vừa đến, yêu cầu cho bọn hắn chuẩn bị bữa tiệc lớn, hảo hảo chúc mừng một chút. Từ giữa trưa nhận được đại lĩnh quân tới tin tức lúc sau, Quách Thành liền bắt đầu vội, mãi cho đến hiện tại còn không có chuẩn bị tốt. Đường Thời ăn một đĩa điểm tâm, hòa ở trên sofa ngủ, trong phòng có người khác. Đường Thời ngủ đến không trầm, vẫn luôn ở vào thiền miên trạng thái, thẳng đến nghe thấy Tần Liệt hô gào thanh, Đường Thời mới tỉnh lại, đứng dậy đi ra ngoài xem. Tần Liệt cùng Chiến Dung, một người mở ra một chiếc xe vào được. Tần Liệt ghé vào cửa sổ, phi thường đắc ý vỗ vỗ xe, Đường ca, ta tuyển này xe thế nào? Vốn dĩ ta tưởng mua tam chiếc. Chiến Dung nói Viêm ca cùng Long Miên không cần, quân bộ hẳn là sẽ có xe chuyên dùng đón đưa bọn họ, cho nên chúng ta chỉ khai 2 chiếc trở về, một chiếc cho ngươi dùng, một chiếc ta cùng Chiến Dung dùng. Đường Thời đi tới, nhìn nhìn 2 chiếc xe Việt dã, cùng cái nhãn hiệu, cùng kích cỡ, chỉ là nhan sắc bất đồng. Tần Liệt vì chính mình tuyển nhan sắc là sâm panh sắc, vì Đường Thời tuyển nhan sắc là màu đen. Hắn sợ Đường Thời không tiếp thu được quá mức khoa trương nhan sắc, cho nên lựa chọn kinh điển sắc, màu đen. Này 2 chiếc xe Việt dã đều là trải qua nguồn năng lượng cải trang, từ nguyên lai sử dụng xăng, cải trang thành sử dụng năng lượng tạp, về sau trực tiếp cắm vào năng lượng tạp, ô tô liền có thể thay đi bộ. Hơn nữa màu xanh lục bảo vệ môi trường, tuyệt đối không có ô nhiễm. Mơ siêu Đường Thời mới vừa tỉnh ngủ, trên mặt buồn ngủ còn không có hoàn toàn biến mất, nhìn đến 2 chiếc mới tinh xe Việt dã, nở nụ cười, không tồi, không có tuyển làm ta dọa nhảy dựng nhan sắc, phi thường hảo. Tần Liệt thầm nghĩ, kỳ thật hắn tưởng cấp Đường ca lựa chọn màu đỏ, kết quả bị Chiến Dung ngăn trở, vì Đường Thời chọn màu đen khoản, xem ra, Đường ca quả nhiên thích màu đen, các ngươi chính mình mua. Bao nhiêu tiền? Mà thế lúc sau, ô tô cơ hồ đều không đáng giá tiền, chính là hiện tại, này đó trải qua cải trang nguồn năng lượng xe, giá cả lại dần dần tăng trở lại, này 2 chiếc xe hẳn là không tiện nghi, không có 2, tam làm đồng vàng, hẳn là bắt không được tới. Tần Liệt tiếp tục đắc ý, nhặt được bảo giống nhau nói, đương nhiên là chính mình mua, một chiếc 2.000 đồng vàng, có phải hay không thực tiện nghi? Tiện nghi Đường Thời nhưng thật ra không cảm thấy, chỉ có thể nói ở bình thường trong phạm vi, không tồi, thực hảo, xe đủ rộng mở, nhan sắc đủ đại khí. Còn hảo không phải ngươi trường mắt mua, đường thời dẫm dẫm xe khoan khoan bánh xe. Đối này xe thực vừa lòng, Tần Liệt, ngoa kép, quả nhiên đường ca đủ rồi giải hắn. Liền xe này nhan sắc cùng khoản hình đều là Chiến Dung chọn lựa sự cũng biết, đường thời nhìn về. Phía Chiến Dung, hỏi, trên người còn có hay không tiền dùng? Hoa nhiều như vậy tiền mua hai chiếc xe, bọn họ phía trước lại đều không có tiền tiết kiệm. Này hẳn là đều là Tần Liệt cùng Chiến Dung đào tư khoản mua. Không cần mua quá hai chiếc xe, lại không xu dính túi, về sau chính chúng ta kiếm tiền. Ngươi không cần lo lắng, ngươi vội chính mình sự là được, mọi người đều là người trưởng thành. Tới rồi Lam Tinh Thành lúc sau, bọn họ cũng liền có thể tiến vào săn thú liên minh. Tiếp nhiệm vụ đều là có thù lao, bọn họ hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình. Vẫn luôn ỷ lại đường thời cùng Viêm Tự cũng không phải biện pháp, không sai. Đường ca, chúng ta đã đi săn thú liên minh báo danh. Ai u ta dựa, cái này nơi tụ tập rốt cuộc sao lại thế này nha. Nhìn đến ta cùng Chiến Dung là cao cấp thợ săn thời điểm. Tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ vây xem chúng ta. Lúc ấy ở đây mấy cái săn đội lập tức liền tới mời chúng ta nhập đội. Ta cùng Chiến Dung nói sẽ suy xét. Liền về trước tới, Tần Liệt cũng cảm thấy buồn bực. Bọn họ ở Xương Hoa Thành cùng Viêm Lai Thành thời điểm. Căn bản không ai chú ý tới bọn họ, như thế nào gần nhất nơi này, liền trở thành tiêu điểm đâu. Chẳng lẽ Lam Tinh Thành liền cao cấp thợ săn cũng không có? Không có khả năng đi, nói như thế nào cũng là B cấp nơi tụ tập, thợ săn đại sư không nói. Nhưng cao cấp thợ săn xuất hiện mấy cái vẫn là thực bình thường. Những người đó phản ứng, thật làm người hoài nghi cái này nơi tụ tập rốt cuộc có phải hay không B cấp, đường thời cũng mặt lộ. Vẻ trầm tư, vốn dĩ hắn liền cảm thấy cái này nơi tụ tập thẩm phán viên chất lượng không được. Không nghĩ tới săn thú liên minh bên kia cũng là, nói thật, Lam Tinh Thành xác thật không bằng lúc trước Thương Long Thành. Nếu có thể bị bầu thành B cấp nơi tụ tập, lý nên có Lam Tinh Thành ưu thế mới đúng. Chỉ là trước mắt mới thôi. Đường thời cung Tần Liệt, Chiến Dung cũng chưa nhìn đến. Không biết quân bộ bên kia thế nào. Chỉ có thể chờ Viêm Tự cùng Long Miên trở về nói nữa. Đường thời cũng không phải xem thấp Lam Tinh Thành thẩm phán viên. Thật sự là, tại như vậy đoạn thời gian nội liền hy sinh ba gã thẩm phán viên. Này tuyệt đối là không bình thường hiện tượng, hoặc là thẩm phán viên thực lực quá yếu, hoặc là chính là Lam Tinh Thành gặp phi thường khó giải quyết án tử. Chính là, giống nhau đặc đại án tử, cũng không có khả năng giao cho một cái nơi tụ tập đi hoàn thành. Đặc biệt là còn có thẩm phán viên hy sinh dưới tình huống. Chuyện này làm đường thời phi thường tưởng không ra, tới rồi buổi tối trời tối xuống dưới. Viêm Tự cùng Long Miên mới trở về, quả nhiên là quân bộ xe đưa bọn họ trở về, đường thời nghe được xe thanh, ra cửa nhìn xung quanh, nhìn đến đưa bọn họ trở về xe không có đi, liền ngừng ở cửa, Viêm Tự cùng Long Miên đi vào tới, trên người đã đổi thành một thân quân trang, tuy rằng loại này kiểu mới quân trang, đường thời không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn đến Viêm Tự xuyên. Phi thường xoái khí từ Viêm Tự vào cửa, đường thời tầm mắt liền không rời đi qua hắn, nhìn đến đường thời loại này kinh ngạc lại mê muội ánh mắt. Viêm Tự đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới nhớ tới khả năng tự trách mình thay đổi thân quần áo. Mới làm đường thời như vậy ngoài ý muốn, hắn vốn dĩ chính là quân nhân, liền tính không mặc quân trang cũng một thân quân khí, huống chi là mặc vào quân trang đâu. Viêm Tự ở cửa nghỉ chân, nhìn đường thời, đôi mắt sáng ngời, triển khai hai tay đối đường thời nói. Cảm giác thế nào, đường thời hoàn hồn, cũng cười rộ lên, đi tới, cùng Viêm Tự tới một cái đại đại ôm. Rất tuấn tú, không hổ là ta tuyển người, Viêm Tự cũng khai không cười rộ lên, Tần Liệt từ đường thời phía sau. Chui ra tới, nhìn đến bọn họ hai cái một thân quân trang bộ dáng. Tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, ngọa tao, thật là soái ngây người. Này quân trang thật không sai, mặc ở người khác trên người nhìn không ra tới. Xuyên đến các ngươi trên người chính là các loại tư thế oai hùng sát sàng. Soái khí bức người, Đường Thời chú ý tới Long Miên trầm mặc đứng ở bên cạnh. Cười nói, Long Miên ăn mặc cũng đẹp, đặc biệt anh Tuấn, Long Miên mân khẩn môi. Lúc này mới thả lỏng một chút, khóe miệng hơi câu, lại cực lực nhịn xuống. Không làm chính mình cười ra tới, Đường Thời thấy Long Miên tâm tình hảo một chút. Liền hỏi bọn hắn, xe không đi, các ngươi trong chốc lát còn phải đi về. Ân, một đống quân vụ, xử lý lung tung rối loạn, phía dưới người cũng không có manh mối. Một cuộn chỉ rối, thật không biết đời trước đại lĩnh quân là như thế nào làm đến bây giờ, Viêm tự nói tới đây. Cũng nhịn không được thở dài. Nếu làm hắn từ đầu làm khởi hắn đảo không sợ, sợ nhất chính là thu thập người khác lưu lại cục diện rối rắm. Ở một đống đay rối tìm kiếm chủ tuyến, thật là kiện hao tâm tốn sức sự tình, Đường Thời đã đoán được. Viêm tự mới vừa tiếp nhận quân bộ, khẳng định có một đống vấn đề chờ hắn. Quả nhiên, vừa đến liền phải vội đến chân không chạm đất trước tới ăn cơm đi. Quách Thúc sớm đã đem bữa tối chuẩn bị tốt. Quân bộ cho ngươi phái chuyên môn phụ trách thức ăn người. Ngươi biết đi, Đường Thời sợ Viêm tự không biết, lại đề ra một lần, việc này Viêm tự thật đúng là không biết. Hắn tới rồi quân bộ liền bắt đầu vội, cũng không ai có rảnh nói với hắn một tiếng phái phụ trách thức ăn người lại đây, Quách Thành nhìn. Đến đại lĩnh quân đã trở lại, đã khẩn trương lại kích động, tay chân cũng không biết nên như thế nào thả, đầu. Thủ trưởng, quân bộ phái ta lại đây cho ngài nấu cơm, ngài thích cái gì khẩu vị, có thể trước cùng ta nói. Này đó, là đêm nay bữa tối, thủ trưởng nếm thử xem hương vị, không tốt lời nói, ta lại sửa, Viêm tự đem trước mắt cái này thành thật đại thúc đánh giá một lần. Nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, chậm lại biểu tình, hoãn thanh nói, ta không kén ăn, cái gì khẩu vị đều được. Cảm ơn ngươi, Quách Thúc, Viêm tự hoàn toàn là đi theo Đường Thời kêu. Quách Thành có lẽ không biết Đường Thời cùng Tần Liệt, chiến dung thân phận, nhưng là Viêm tự thân phận là tuyệt đối rõ ràng, cho nên làm thủ trưởng kêu hắn Quách Thúc. Hắn sợ tới mức đầu gối đều phát run, vội vàng xua tay nói, thủ trưởng kêu ta lão Quách là được. Không, không cần, Quách Thúc không cần khách khí, xác thật vất vả ngươi. Viêm tự đã trở lại, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, Đường Thời đánh gãy Quách Thành chối từ nói. Vài người vây quanh bàn ăn ngồi xuống, tiếp đón Quách Thành cùng nhau ăn cơm. Siêu Quách Thành nào dám cùng thủ trưởng ngồi cùng bàn ăn cơm, không nói thân phận của hắn cùng địa vị, hắn căn bản là không cái kia can đảm a, cùng nhau ăn đi. Vội đến bây giờ, nhìn một bàn phong phú bữa tối. Viêm tự mở miệng, về sau không cần làm nhiều như vậy đồ ăn, đủ chúng ta vài người ăn là được. Viêm tự không biết đời trước đại lĩnh quân là cái gì tính tình, nhưng là hắn tuyệt đối không phải thích phô trương lãng phí người. Chuyện thường ngày là được, không cần phải như vậy phô trương. Hiện tại như vậy nhiều người ăn không đủ no, hắn không thể bởi vì chính mình là Lam Tinh Thành quân bộ một tay liền làm đặc thù, đại lĩnh quân. Yêu cầu, làm Quách Thành có điểm khó xử, hắn nhận được quân bộ mệnh lệnh là, vô luận như thế nào đều phải đem đại lĩnh quân hầu hạ hảo. Mỗi cơm đều phải có lục đạo đồ ăn, đó là không biết có đại lĩnh quân bằng hữu muốn tới. Đột nhiên nhiều ra bốn người, Quách Thành liền nhiều hơn lưỡng đạo đồ ăn, làm thành tám đạo đồ ăn, hơn nữa phân lượng cũng nhiều hơn một chút. Không nghĩ tới đại lĩnh quân không thích như vậy, Quách Thành vội vàng nói. Ta nhớ kỹ, lần sau sẽ chú ý, không phải muốn trách cứ ngươi. Ngươi đừng khẩn trương, đồ ăn nhiều ăn không hết, đảo rớt cũng là lãng phí. Tới, thêm xong chén đũa, cùng nhau ăn, Viêm tự giải thích một câu, Quách Thành vội vàng chối từ. Hắn là vô luận như thế nào không có lá gan cùng thủ trưởng cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm. Thấy hắn như vậy khẩn trương, Đường Thời đành phải đối Viêm tự nói, tùy hắn đi, bằng không như vậy buộc tới ăn cơm, cũng ăn bất an, như vậy tùy hắn đi, không thể không nói. Quách Thành tay nghề phi thường hảo, vốn dĩ cho rằng rời đi Viêm gia, liền ăn không đến như vậy ăn ngon đồ ăn, không nghĩ tới quân bộ như vậy chi kỷ, cấp Viêm tự phái thức ăn chuyên viên, này đã có thể Mỹ đi theo ăn không trả tiền mặt khác bốn người, này đốn bữa tối. Năm người mỗi người đều ăn đến căng, cơm nước xong, Viêm tự cùng Long Miên lại vội vã trở về quân bộ. Làm đường thời chính mình trước ngủ, không cần chờ hắn, hắn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Tài xế vẫn luôn ở bên ngoài chờ bọn họ. Hiển nhiên quân vụ tương đối nặng nề, nhìn Viêm tự cùng Long Miên đại buổi tối còn muốn hướng quân. Bộ chạy, Tần Liệt càng là kỳ quái. Cái này Lam Tinh Thành, quả nhiên rất kỳ quái, đường thời không có nghĩ nhiều. Chính mình về trước phòng ngủ, đây là quân bộ phân cho Viêm tự phòng ở. Phòng ngủ chính khẳng định làm Viêm tự trụ, đường thời cũng không khách khí. Trực tiếp trụ tới rồi phòng ngủ chính đi. Tần Liệt cùng Chiến Dung Tắc ở tại lầu một cái kia trong phòng. Lầu hai phòng ngủ phụ, sẽ để lại cho Long Miên ở ngày mai. Đường thời còn muốn đi thẩm phán hội một chuyến. Phỏng chừng là có nhiệm vụ muốn giao cho hắn đi chấp hành. Hôm nay trước khi đi thời điểm, hội trưởng cố ý công đạo. Hết chương.